Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1174, Tự Cường. Canh 1, Lãnh Phi tâm tư lưu chuyển, đang suy nghĩ tẩy tâm quy nguyên công đặc tính, điều luyện bụi tâm, quy về thiên địa, khiến thân cùng thiên địa hợp nhất, nguyên khí đất trời tức chính mình khí, lấy khí tẩy tâm. Lấy tâm ngự khí, a nghĩ tới, Lý Côn Lôn nhẹ nhàng gật đầu nói, là có như thế một môn tâm pháp. Lãnh Phi nói, chính là hắn thôi, ngoặc kép, tốt, Lý Côn Lôn chậm rãi nói, chờ, ta đi một chút liền về. Hắn xoay người phiêu phiêu mà đi, Lãnh Phi nhìn hắn rời đi, lắc đầu một cái, một lát sau, Lý Côn Lôn nhẹ nhàng mà đến. Để cái trước cháp, còn có một khối ngọc bội. Trong ngọc bội là hồn phách của bọn họ. Lý Côn Lôn nói, không đem bọn họ thiêu hủy chứ. Tự nhiên, Lãnh Phi lắc đầu, đến bọn họ như vậy cảnh giới. Thân thể hầu như không mục nát, vẫn gặp tồn tại Quy Minh Tông trọng địa. Lý Côn Lôn nói, cái này trong cháp chính là tẩy tâm quy nguyên công bí kíp. Hoàn chỉnh mà tỉ mỉ nghe truyền thừa hệ thống. Đáng tiếc môn thần công này. Hắn cảm khái lắc đầu một cái. Môn thần công này khỏe mạnh lật xem một phen. Cảm thấy xác thực thần diệu. Tuy không bằng bọn họ thần công. Nhưng cũng là cả thế gian khó có thần công bí kíp. Nếu như thiên đạo cung được. Tu luyện hạ xuống. E sợ thiên đạo cung đủ để bước lên nhị lưu tông môn. Đa tạ. Lãnh Phi ôm một cái quyền, tiếp nhận cháp mở ra, bên trong là một loa 9 bản sách, mỗi một bản rất mỏng, lộ ra tang thương khí tức, hiển nhiên là nguyên bản. Được rồi, vậy chúng ta liền thanh toán xong. Lý Côn Lôn lắc đầu nói, chỉ mong chúng ta không cần lại binh qua gặp lại. Được, Lãnh Phi mỉm cười, ta cũng như vậy hy vọng. Các ngươi cùng Trường Sinh Cung chém giết đừng cuốn vào ta là tốt rồi. Hai tông đã đình chiến. Lý Côn Lôn nói, vì lẽ đó ngươi yên tâm. Lãnh Phi ôm một cái quyền, lóe lên biến mất. Sau một khắc, Lãnh Phi đã đến Chu Thần Điện. Mạnh Thần Thông bọn họ đã chờ ở nơi đó. Tiếp nhận Lãnh Phi đưa lên ngọc bài. Kích động nhìn chằm chằm nó. Lãnh Phi nói, Mạnh Sư Huynh. Nhìn có thể hay không cứu sống Hứa sư huynh bọn họ đi. Ta đi trước một bước. Được, Mạnh Thần Thông bọn họ vội vàng gật đầu. Mạnh Thần Thông cảm khái nói. Không nghĩ đến vẫn còn có hy vọng sống lại. Lãnh sư đệ, Lãnh Phi xua tay cười nói. Đồng môn trong lúc đó hà tất nói những này. Sư huynh, vậy ta liền trước tiên cáo từ rồi. Hắn vung vung tay, lóe lên biến mất. Mạnh Thần Thông mọi người hưng phấn nhìn chằm chằm ngọc bội. Sau đó lắc mình xuất hiện ở một tòa trong đại điện. Nhẹ nhàng bóp nát ngọc bội. Trong đại điện bầy 4 người. Đang lẳng lặng nằm ở trong quan tài ngọc. Khác nào ngủ. Khuôn mặt hồng hào. Không chút nào người chết cảnh tượng kỳ dị. Ô, thật dài ô khí trong tiếng. 4 người chậm rãi ngồi dậy đến. Cảm ơn trời đất. Mạnh Thần Thông chư người nhất thời hưng phấn xem qua đi. 4 người mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Hứa sư đệ, mọi người tiến lên. Mạnh sư huynh, ta không phải đã chết rồi sao? Lại còn sống. Ha ha, mọi người đều tiến lên đánh bả vai hắn. Sau đó là 3 người còn lại. Một mặt mừng rỡ, khởi tử hoàn sinh. Đây là đại hỷ, Lãnh Phi trở lại Thiên Đạo Cung. Trước tiên không vội vã đem tẩy tâm quy nguyên công giao ra. Trước tiên đánh mở cháp. Bắt đầu từng tờ lật xem. Chờ đem hoàn toàn dấu ấn vào đầu óc. Lại bắt đầu thôi diễn. Chính mình bắt đầu rồi tu luyện. Đến hắn như vậy cảnh giới. Tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiến triển cực nhanh. Mấy ngày, hắn đã đem tẩy tâm quy nguyên công luyện tầng thứ 7. Dĩ nhiên có thể cảm nhận được cuồn cuộn nguyên khí đang không ngừng điêu luyện thân thể. Tinh chế tâm tình, trở nên ôn hòa mà thong dong. Tất cả phảng phất đều không cần phải lưu ý. Vạn sự không huỳnh với tâm. Hắn lộ ra nụ cười. Quả nhiên không thẹn có tẩy tâm tuyệt diệu. Quả thật có thể để một người thay đổi tâm tình. Đáng tiếc chỉ cần từ vận công cảnh giới bên trong đi ra. Cái cảm giác này liền biến mất. Vẫn cứ khôi phục vì là phàm phu tục tử. Buồn phiền quấn quanh người. Có điều có thể thoát khỏi chốc lát buồn phiền. Đã là hiếm thấy cực điểm. Này tẩy tâm quy nguyên công xác thực không tầm thường. Thân thể khí tức trở nên tinh khiết cực kỳ. Vượt xa hắn từ trước tu luyện qua chư công pháp. Càng khỏi nói thiên đạo cung tâm pháp. Đây là cùng thiên đạo cung tâm pháp tuyệt nhiên con đường khác nhau mấy. Thiên đạo cung là lấy thần nhiếp khí. Mà này công nhưng là lấy tâm quy khí. Tâm tình vừa đến, nguyên khí liền đến. Nguyên khí phụng dưỡng tinh thần. Duy vì tâm tình, cuối cùng hắn thỏa mãn gật gù. Xem ra tâm pháp này xác thực không có vấn đề gì. Có thể tu luyện, làm như thiên đạo cung lập cung căn cơ. Hắn đi đến Tần Thiên Hồng vị trí sân. Gõ cửa, Tần Thiên Hồng kéo cửa ra mời hắn vào. Lãnh Phi đem cái này cháp đưa qua đi. Tần Thiên Hồng mở ra nhìn lên. Đăm chiêu lật xem. Cuối cùng gật đầu. Lòng tốt pháp. Thần diệu cực kỳ. Thiên dịch cung chiếm được. Nên không tầm thường. Các đệ tử có thể trực tiếp tu luyện cái này. Cũng có thể tham khảo cái này chính mình nghiên cứu sáng chế. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Thiên Hồng hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi liền đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Tần Thiên Hồng đăm chiêu. Đánh giá cái này cháp. Lãnh Phi nói. Sư tỷ cảm thấy không thích hợp. Thiên dịch cung. Tần Thiên Hồng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Lãnh Phi cười nói. Sư tỷ nhớ tới cái gì? Tần Thiên Hồng lắc đầu nói. Ta nghe Nguyệt Ảnh Nhai nhắc qua thiên dịch cung. Lẽ nào Nguyệt Ảnh Nhai cùng thiên dịch cung có quan hệ gì? Không có, chỉ là đơn thuần nghị luận thôi. Thiên dịch cung cùng Trường Sinh cung vẫn đang tranh cướp đệ nhất thiên hạ. Minh tranh ám đấu rất lâu, vẫn khó phân thắng bại. Đệ nhất sao? Lãnh Phi cười cợt. Tần Thiên Hồng nói, Nguyệt Ảnh Nhai các đệ tử bắt đầu nghị luận, đều là một bức kính ngưỡng thái độ. Trường Sinh cung xác thực lợi hại. Thiên dịch cung sao? Đúng là không làm sao tiếp xúc. Lãnh Phi cười nói. Tần Thiên Hồng nhìn về phía Lãnh Phi. Sư đệ ngươi thật có thể ép được thiên dịch cung. Sẽ không bị phản phệ chứ? Nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lãnh Phi nói. Ta lại như huyền ở đỉnh đầu bọn họ một thanh kiếm. Làm sao có khả năng không muốn diệt trừ? Hắn có thể tưởng tượng. Đổi thành chính mình là thiên dịch cung cùng Trường Sinh cung. Cũng là hận không thể nhổ cái này uy hiếp. Có điều thật ở tại bọn hắn vẫn luôn là đối thủ. Đều có thể uy hiếp đến đối phương. Trên đầu đều có uy hiếp. Hiện tại khả năng còn không lo được quan tâm chính mình. Một khi bọn họ hòa hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Cái kia những ngày an nhàn của mình liền đến đầu. Bọn họ nhất định sẽ trước hết nghĩ diệt trừ chính mình. Vì lẽ đó chính mình hiện ở không thể khinh thường. Không thể bởi vì bọn họ thu lại địch ý mà cảm thấy không còn uy hiếp. Ngoại trừ Chu Thần kiếm trận, còn có cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ? Còn có thể làm sao tăng cường chính mình? Nghĩ tới nghĩ lui, còn ở lôi đình trên người. Chính mình lôi ấn mới là căn bản sức mạnh. Mà sức mạnh sấm sét chính mình cũng không thể hoàn toàn phát huy được. Sư tỷ, ta cũng phải tiếp tục tu luyện. Không thể lười biếng. Lãnh Phi cười nói. Đại gia cũng cố gắng tu luyện đi. Hừm, lần này sau khi bọn họ gặp rất chăm chú luyện. Tần Thiên Hồng cười nói. Nàng nụ cười cay đắng. Nàng biết thiên đạo cung dãy giụa thế nào đi nữa. E sợ cũng không đạt tới Nguyệt Ảnh Nhai mức độ, mà Nguyệt Ảnh Nhai tuy mạnh, nhưng không đạt tới thiên dịch cung mức độ. Ở thiên dịch cung Trường Sinh cung trước mặt đều yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Nghĩ như vậy, thì sẽ tự nhiên sinh ra tuyệt vọng. Lãnh Phi nhìn nàng như vậy, cười nói, sư tỷ, chúng ta tương lai đem trường sinh chủng đoạt thành vì là trường sinh chủng. Tần Thiên Hồng hé miệng lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nói, trường sinh chủng, trường sinh chủng, dựa vào cái gì bọn họ liền có thể trường sinh, chúng ta liền không được? Ngoặc kép ngoặc kép. Đúng. Tần Thiên Hồng chậm rãi gật đầu, làm không ngừng vươn lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.